Chương 136. Nhân phẩm tốt mới là thật sự tốt. Thể lực của Trần Mộ bắt đầu khôi phục được chút ít, nhưng da thịt vẫn đầy vết thương rách toạc. Mặc dù đã bắt đầu khép miệng, nhưng hơn trăm vết thương đỏ lòm từ đầu đến chân nhìn rợn cả người. Tuy vậy, tình hình không tệ như trong tưởng tượng. Trừ mấy vết khá sâu ra thì còn lại đều là vết xước, chỉ nhìn qua đáng sợ vậy thôi. Vết thương sâu cũng đã khép miệng rồi. Điều tốt này là do hiệu quả từ thuốc trị thương của ma nữ quỷ. Chuyện kinh hồn vừa rồi bên suối làm hắn thấy vô cùng căng thẳng. Tuy năm cái tiểu lôi cầu vẫn vui sướng vờn quanh người hắn, nhưng bước chân hắn đã nhũng ra. Trần Mộ loạn choạng, bước thấp, bước cao, đi vào sâu trong rừng. Vừa rồi hắn đã tới đây. Trình Anh và Bá Vấn tới dòng suối nhỏ nơi Trần Mộ rửa vết máu. Hắn đi được bao lâu rồi? Bá Vấn vọt miệng hỏi. Y phó thác toàn bộ nhiệm vụ truy tìm giao cho Trình Anh. Trình Anh nhìn lướt qua bên suối, nói: vừa đi không được bao lâu, ngươi xem vừa trước chỗ này còn chưa khô hết. Trong bóng đêm, một lòng năng lượng trắng nhạt, một lòng năng lượng xanh biếc, thật hết sức bắt mắt. Chúng ta đuổi theo. Bá Vấn dứt khoát nói. Trình Anh biết Bá Vấn với vị thiếu niên kia đã ở thế không thể khác, nên cũng không phản bác, nhưng vẫn hỏi: đoàn tập tu thứ hai của Ninh Gia khi nào có thể tới? Bá Vấn lắc đầu, giờ còn chưa biết. Trong lòng y có gợn lên chút lo lắng. Dựa vào thời gian mà xét, đám tập tu Ninh Gia hắn phái theo phải sớm tìm được bọn họ rồi. Nhưng mà mãi tới, hắn vẫn chưa có được tin tức. Quan trọng nhất là theo việc bọn họ không ngừng tiến vào rừng. Thông tin tạp, cũng không biết sao, lúc được, lúc mất. Trình Anh thì đã quen với tình hình này, giải thích với Bá Vấn đây là chuyện bình thường. Tại nơi hoang dã, rậm rạp thì độ nhiễu với thông tin tạp rất lớn. Tóm lại là ở nơi hoang dã, thông tin tạp không đáng tin. Ninh Đông cũng gặp phải phiền toái. Bọn họ gặp phải một đám phục tùng oa ếch phục kích. Hiện giờ cũng đang cật lực chống trả với hỏa lực rợp trời. Nói ra đêm nay vận khí của Bá Vấn và Ninh Gia thật là suối quẩy cùng cực. Ninh Đông dẫn chừng 200 tên tạp tu tinh nhuệ tiến vào rừng cây. Vì nhiều người, hơn nữa bọn họ gấp tìm cho được Bá Vấn. Tốc độ tiến tới cực nhanh, song kiểu tiến lên bừa bãi, không cẩn thận đó, làm đụng tới một đoàn phục tồn oa, rồi bất thình lình, không chút dấu hiệu báo trước nào, trong bóng tối thình lình bắn ra mấy trăm quả quang đạn. Không kịp đề phòng, chớp mắt tạp tu Ninh Gia tử thương thảm trọng, quang đạn phục tồn oa bắn ra quy lực kinh người. Cho dù tạp tu có kích thích lòng năng lượng, dưới đòn tấn công dày đặc cũng lòng vỡ người chết. Ninh Đông đại nộ, dẫn đầu phát động công kích với thuộc phục tồn oa. Chiến đấu không bao lâu, tạp tu Ninh Gia liền giành được phần thắng. Phục tồn oa ngoại trừ việc có thể bắn quang đạn ra thì các phương diện khác vô cùng yếu ớt. Chỉ 5 phút, đám phục tồn oa bị quét sạch không còn một móng. Nhưng trong 5 phút này, tạp tu Ninh Gia cũng trả giá nặng nề. Đội ngũ 200 người chỉ còn lại 120 người, mà trong 80 người hy sinh, hơn 50 người chết dưới đợt công kích đầu tiên của phục tồn oa. Ninh Đông mặt xám xịt, kẻ luôn luôn cao ngạo như hắn, sao chịu nổi thất bại này? 80 tên tạp tu này chính là tinh nhuệ chân chính của Ninh Gia. Trong số bọn chúng có rất nhiều tên vừa mới tham gia trường chiến đấu với tả gia Đông Thương Vệ Thành. Mỗi người đều được Ninh Gia tiêu phí vô số nhân lực, vật lực mới bồi dưỡng được, lại trải qua thực chiến trân quý vô cùng. Nhưng trong có 5 phút đồng hồ liền có 80 người chết trước mắt hắn, mà tất cả đều do lỗi lầm chỉ huy sai lầm của hắn. Vì vội vàng muốn tìm Bá Vấn, bọn họ mới tiến lên lỗ mãng như thế. Trong mắt hắn, vốn đây chỉ là ngoài rìa rừng cây, hẳn không có sinh vật nào lợi hại lắm, nào ngờ đâu là gặp phải một đám phục tồn qua đánh lén. Bị lần giáo huấn này, tốc độ của cả chi đội lập tức chậm lại. Tất cả mọi người đều thận trọng, e sợ lần nữa gặp phải giả thú gì đó đánh lén. Trận tập kích vừa rồi làm tất cả khiếp sợ. Vẻ sợ hãi trên mặt tất cả vẫn chưa tan. Ninh Đông cũng biết, nếu tiếp tục như vừa rồi, sợ rằng nhóm người này của mình cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh toàn quân bị diệt. Ninh Đông thầm kêu khổ. A Mỹ Ninh Gia lần này vì Bá Vấn mà trả giá bằng máu. Đám tập tu ở căn cứ vẫn bị bầy thiết phong vây khốn. Ninh Đông vì mau chóng tìm được Bá Vấn cũng không lập tức tới cứu viện, mà yêu cầu bọn họ kiên thủ chờ lực lượng đằng sau tới. Khi Ninh Đông phát hiện thông tin tạp không cách nào liên lạc với bên ngoài, trong lòng hắn cảm giác bất tường lên tới đỉnh điểm.